Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 11 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ngân Nguyệt Hung Lan. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người của La Phong tiến vào khu hoang dã để săn bắt những quái thú. Nhưng mà không ngờ lúc săn bắt xong cái con quái thú đó rồi, mọi người đang giải phẫu để lấy những cái tài liệu mà còn sử dụng được đem về bán lấy tiền. Nhưng mà không ngờ lúc này cái đội của cái Trương Trạch Hổ gì đó xuất hiện rồi bắn lén cái đám người La Phong. Làm may mà La Phong là một cái tinh thần sư, do đó mà phát hiện ra rồi trong nguy nan mà sống được. Rồi Cao Phong cũng may mắn sượt qua, nhưng mà trúng cái tên Trương Khoa. Ông Trương Khoa này bắt đầu bị cụt mất cánh tay luôn rồi. Thì sau đó mọi người bị đàn thú rượt tới tấp luôn, phải bỏ chạy, chạy trốn chối chết. Lúc này thì La Phong mới hiển lộ ra mình là một tinh thần sư, nên có thể cứu thoát mọi người khỏi chết. Thì lúc này mọi người đang nghỉ ngơi á, thì ở trên một cái tầng thượng thì phát hiện ra một cái tiếng sói tru ở phía xa xa. Thì lúc này bọn họ đang lưỡng lự có nên tiến tới cái nơi con sói đó để săn con sói này không, vì con sói này là một cái tài liệu vô cùng quý giá mà. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dựa vào ống nhòm có công năng phóng to rất lớn trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã phát hiện trên con đường cách đại khái 2 dặm đang có một con cự lang hình thể cao lớn, cao tới gần 3 mét, dài cỡ 5-6 mét. Con cự lang này bộ lông toàn thân đều là màu xám, chỉ có ở vị trí cái trán trên đầu mờ ảo có một cái đốm lông trắng. Cho dù nhìn từ xa nhưng mà La Phong cũng cảm thấy con hung lang này phát ra sát khí rất mạnh. Trong đầu La Phong lập tức nhớ lại một vài ký ức về quái thú. Đây là liệp sát giả Ngân Nguyệt Hung Lan. Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Trần Cốc. Thì ra là hoàng tộc trong quái thú nhà sói, Ngân Nguyệt Hung Lan. La Phong nghe như vậy không khỏi giật mình. Đúng, đây là Ngân Nguyệt Hung Lan. Ngân Nguyệt Hung Lan, hoàng tộc trong đám quái thú họ nhà sói. Ngân Nguyệt Hung Lan sau khi trưởng thành, yếu nhất cũng là thú tướng trung cấp. Ngân Nguyệt Hung Lan cấp thú tướng bình thường có bộ lông màu xám nhạt. Một khi chiến đấu thì toàn bộ lông đều sẽ biến thành màu trắng bạc. Còn trên trán chúng nó còn có một cái chùm lông màu trắng bạc, trong lúc chiến đấu lại biến thành màu đỏ của máu. Nó nổi tiếng dảo huyệt, âm hiểm, điên cuồng, hung tàn. Còn bộ lông của nó thì cực đắt giá trong xã hội nhân loại, có rất nhiều tác dụng đặc thù. Xương sọ của Ngân Nguyệt Hung Lan cứng rắn vô cùng, giá cũng cao ngất ngưỡng. Đây là một con Ngân Nguyệt Hung Lan, thú tướng cao cấp. La Phong căn cứ vào hình thể, màu lông mà đưa ra phán đoán, không khỏi hít mạnh một hơi. Thú tướng cao cấp, hơn nữa còn là Ngân Nguyệt Hung Lan. Tuyệt không thể nói tất cả thú tướng cao cấp đều giống nhau, cấp bậc tinh thần niệm sư có cùng cấp độ với võ giả bình thường được không? Ngân Nguyệt Hung Lan trời sinh đã hung tàn và lợi hại. Xem kìa, bụng nó bị thương rồi, hơn nữa còn bị thương khá nặng nữa. Ngụy Thiết thì thào. Nhất thời mọi người ở đây đều cơ hồ quay đầu lại nhìn về phía đội trưởng Cao Phong. Đội trưởng à, nó là hoàng tộc nhà sói Ngân Nguyệt Hung Lan, thủ tướng cao cấp. Một con Ngân Nguyệt Hung Lan này cũng đắt hơn 10 con quái thú thủ tướng cao cấp Hổ Ngao Khuyển nữa. Có vụ làm ăn này, chúng ta có thể sẽ kiếm được một khoản rất lớn đó nè. Trần Cốc không kìm được vội kích động, nói. Đội trưởng nè, mau đưa ra quyết định đi. Ngụy Thiết bên cạnh không kìm được, nói. Đội trưởng, Ngân Nguyệt Hung Lan đang nhanh chóng di chuyển kìa, chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta, không thể chần chờ được. Cho dù Ngân Nguyệt Hung Lan có trọng thương, cũng không phải là thứ chúng ta có khả năng đối phó được đâu. Cao Phong quát khẽ. Bình tĩnh một chút đi, đừng có để tiền bạc làm mê mẩn. Thủ tướng cao cấp dù có trọng thương cũng rất khó chơi, chứ đừng nói là Ngân Nguyệt Hung Lan hoàng tộc trong họ nhà sói. Chạm mặt nó quả thực cũng như là trúng sổ số vậy. Phải biết rằng thú tướng cao cấp Ngân Nguyệt Hung Lan mà không có bị thương, cho dù là võ giả chiến tướng cao cấp ở nhân loại cũng không phải là đối thủ. Đội trưởng, để đệ đi xem thử. La Phong mở lời. La Phong... Cao Phong hơi chần chừ. Để có chắc không? Giết chết ngân người khung lang này thì không nắm chắc 10 phần. Dù sao lúc trước cũng chưa đánh với nó bao giờ cả. Nhưng mà để muốn chạy trốn thì nắm chắc 100%. La Phong cười. Hắn là tinh thần niệm sư. Cái mà tinh thần niệm sư làm người khác đố kỹ nhất chính là năng lực đạp vật phi hành. Nhưng tinh thần niệm lực chỉ có thể tác dụng vào vật chết. La Phong nhanh chóng dùng tinh thần lực trong cơ thể tác dụng vào cái đôi giày chiến hợp kim, khiến hắn nhảy lên tới độ cao kinh người. Rồi sau đó dùng thuẫn bài đặt dưới chân, như vậy là có thể đứng vững rồi. Thông qua tinh thần niệm lực khống chế thuẫn bài phi hành, tự nhiên La Phong cũng có thể phi hành rồi. Bay, đây là năng lực của tinh thần niệm sư khiến cho người ta phải đố kỵ, đến cả cường giả cấp chiến thần cũng chỉ có thể bất lực mà đố kỵ. Đây cũng là lý do vì sao tinh thần niệm sư lại được các thế lực khắp nơi trong thiên hạ tranh đoạt. Tốt rồi, La Phong nào, nên cẩn thận một chút nữa nha, có thể lấy được thì lấy, không lấy được thì đừng cố cố, an toàn là trên hết. Cao Phong nhắc nhở. Huynh yên tâm đi. La Phong cười. Lúc này La Phong cầm thuẫn bài, huyết ảnh chiến đao, từ trên sân thượng cao ốc dân cư 6 tầng nhảy xuống. La Phong rơi xuống cực nhanh, độ cao 6 tầng lầu, thân thể cường hãn của chiến sĩ cao cấp bình thường có thể chịu được luồng lực công kích đó. Nhưng La Phong không cần làm cái việc ngu xuẩn như vậy. Sức mạnh vô hình mạnh mẽ tác dụng vào cái giày chiến hợp kim dưới chân, làm tốc độ La Phong giảm mạnh, rồi dễ dàng dừng ở mặt đất tiểu khu phía dưới. La Phong lập tức bay nhanh về phía ngoài, giống như một con viên hầu linh hoạt, bay vọt đi, lướt đi trên đường. Những người khác của tiểu đội hỏa trụy trên sân thượng thì dùng ống nhòm mà nhìn theo. Lúc này mới là thực lực đích thực của La Phong sao? Ngụy Thiết không kìm được cảm khái một tiếng. Tinh thần niệm sư quả nhiên không hổ là nhóm võ giả đáng sợ nhất mà. Thật sự là đáng sợ. Có tác dụng của tinh thần niệm lực, tốc độ, sự linh hoạt của họ đều có thể đạt tới trình độ khó tin. Ngoài ra lại có thể cách không khống vật nên càng biến thái hơn nữa. Đúng là rất biến thái đúng không? Trần Cốc cũng không kìm được mà gật đầu. Do đó, các ông nên cao hứng mới phải chứ. Vì có một tinh thần niệm sư gia nhập vào tiểu đội hỏa trụy chúng ta. Cao Phong mỉm cười. Nghe nói như vậy, những người khác nhất thời đều nở nụ cười. Đội trưởng nè, huynh nói xem, là Phong có thể giết chết con ngân nguyệt hung lang không vậy? Trương Khoa nằm dài trên đất cười, nói. Cái này khó nói à. Cao Phong chần chờ rồi nói tiếp. Quái thú là thú tướng cao cấp, còn La Phong chỉ là vừa mới bước vào tinh thần niệm sư cấp chiến tướng trung cấp thôi. Hắn đối phó được với quái thú tướng cao cấp khác thì còn có hy vọng, nhưng mà đối phó với hoàng tộc nhà sói thì... May mà con liệp sát giả ngân nguyệt hung lang này đã bị trọng thương rồi, nên La Phong vẫn còn cơ hội đó. Còn cơ hội? Đám người đều cầm ống nhòm nhìn xuống La Phong đang truy đuổi ở phía dưới. La Phong như là một tia chớp màu đen, nhanh chóng di chuyển trên đường phố. Cô ngân nguyệt hung lang này chạy trốn thật nhanh mà. La Phong đi tắt, nguyên vốn tưởng rằng mình có thể ngăn cản được ngân nguyệt hung lang, ai ngờ khoảng cách với ngân nguyệt hung lang vẫn còn có đại khái 1 dặm nữa. Hả? Nó chạy về bên trái hả? La Phong nhảy dựng lên, lướt qua về bên phải một mặt tường, rồi tiến vào một nơi khu hoang vu, đi dọc theo một đường xéo, đuổi theo ngân nguyệt hung lang. Hai con quái thú hổ ngao khuyển đang nằm thông dong, thấy nhân loại La Phong này thì nhất thời lập tức đứng lên, phát ra tiếng gầm trầm thấp, rồi mặt đất chấn động. Hai con quái thú hổ ngao khuyển cũng ầm ầm lao tới. Còn La Phong trong lúc chạy nhanh nhưng vẫn căn bản không né tránh, chính xác là chẳng thèm đi né tránh làm cái gì. Hai thanh phi đao tự động từ ống quần La Phong bay lên, vèo vèo 2 tiếng, hóa thành 2 luồng lưu quang. Khoảng cách rất gần, hai con hổ ngao khuyển căn bản là không kịp né tránh, bị đâm cho thủng đầu. Trong mắt hai con hổ ngao khuyển tràn đầy vẻ hoảng sợ, chẳng mấy chốc đã mất đi sinh cơ rồi gục xuống. Hai con hổ ngao khuyển đang chạy như bay ngã thẳng xuống đất, làm cho mặt đất rung động lắc lư. Còn hai thanh phi đao bay ra gần như không dính máu, xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng vào ống quần La Phong. Vèo một tiếng, La Phong lặng yên nhảy lên, rơi vào con hẻm nhỏ, vừa liếc mắt đã thấy phía trước, cách hắn đại khái 100 thước, ở cuối con hẻm nhỏ chính là con ngân nguyệt hung lang. Ngân nguyệt hung lang dừng lại, nhìn chằm chằm vào nhân loại đang tới gần nó. Đôi mắt La Phong tỏa sáng, khẽ mỉm cười. Ngân Nguyệt Hung Lang, một con Ngân Nguyệt Hung Lang trọng thương hả? Cũng được, thông qua ngươi xem thử thực lực mạnh nhất của ta bây giờ là như thế nào. Nói rồi, La Phong bước từng bước một về phía con Ngân Nguyệt Hung Lang. Ngân Nguyệt Hung Lang lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Ngân Nguyệt Hung Lang gần như cao ba thước, cơ hồ trong mắt mờ ảo có huyết quang lóe ra. Đồng thời bộ lông toàn thân nó trong nháy mắt như quán thấu năng lượng kỳ dị. Từ màu xám lúc trước, trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Hung Lang trở nên vô cùng chói mắt. Đến cả chùm lông ở trên trán của nó cũng biến thành đỏ như máu. Thân hình màu trắng bạc, trên trán đỏ như máu. Đây là Ngân Nguyệt Hung Lang. La Phong di chuyển bước từng bước, cảnh giác trong mọi thời khắc. Khi khoảng cách giữa mình và Ngân Nguyệt Hung Lang đã thu nhỏ lại tới 50 thước, thì vèo một tiếng, Ngân Nguyệt Hung Lang hóa thành một lưu quang màu bạc, trong nháy mắt đã tới trước mắt rồi. Tốc độ âm thanh, thường xuyên kiểm tra phản ứng thần kinh trong vũ quán, làm cho La Phong trong nháy mắt phán định tốc độ con Ngân Nguyệt Hung Lang này gần như đạt tới tốc độ âm thanh. Nét mặt La Phong đại biến, trong nháy mắt như chớp nhảy vọt lên. Còn Ngân Nguyệt Hung Lang cơ hồ trong nháy mắt cũng bay vọt lên, một cú bay cũng phải cao tới 20-30 mét. La Phong thậm chí còn thấy dưới tốc độ âm thanh, gương mặt con Ngân Nguyệt Hung Lang mơ hồ, mơ ảo, mang theo đôi mắt huyết sắc lạnh buốt. Lúc này tinh thần niệm lực cường đại của La Phong đột nhiên tác dụng vào cái dãy chiến hợp kim dưới hai chân, làm La Phong đột nhiên một lần nữa bay vút lên, né tránh một cú lao người của Ngân Nguyệt Hung Lang. Tốc độ di động của thân thể đạt tới tốc độ âm thanh, nhưng mày của nhanh máy cũng đâu so được với phi đao của ta đâu. La Phong trong lúc tránh né trảo kích của Ngân Nguyệt Hung Lang, từ ống quần hắn lập tức bay ra 6 thanh phi đao. 6 thanh phi đao này trong nháy mắt hóa thành 6 đạo lưu quang, giống như là một cái võng đánh tới Ngân Nguyệt Hung Lang. Ngân Nguyệt Hung Lang tung hoành nhiều năm ở khu hoang dã, trí tuệ cũng cực cao. Về tốc độ, khi nó xông tới thì theo đạo lý vũ giả nhân loại không thể mượn lực trong không trung, nên không có biện pháp có thể né tránh được. Chỉ có một loại người trên không trung còn có thể không ngừng biến hướng, đó là tinh thần niệm sư. Khi Ngân Nguyệt Hung Lang ý thức được nhân loại vũ giả trước mắt là tinh thần niệm sư, nó không khỏi kinh hãi. Nhưng lúc này 6 thanh phi đao như chớp bay tới rồi. Ngân Nguyệt Hung Lang thi lương hú một tiếng. Nó ở trên không trung căn bản là không thể đổi hướng được, chỉ có thể gia tốc, mạnh mẽ xoay nhẹ người, lưỡi trảo nhanh như chớp trảo vào phi đao. Do khoảng cách quá gần nên phản ứng thần kinh của Ngân Nguyệt Hung Lang căn bản là không kịp né tránh phi đao. Trong 6 thanh phi đao lại có 2 thanh bị đánh rơi, còn La Phong đang ở giữa không trung lại khẽ mỉm cười. Mặc dù nói vừa rồi hắn phát ra 6 thanh phi đao, nhưng mà trên thực tế, hắn hiện tại chỉ có thể khống chế nhiều nhất là 2 thanh phi đao mới đạt tới lực công kích mạnh nhất được. Do đó 6 thanh phi đao hoàn toàn chỉ để mê hoặc Ngân Nguyệt Hung Lang, thủ đoạn độc ác chính thức là 2 thanh phi đao. Liệp sát giả, mày là con quái thú cấp thú tướng đầu tiên chết trên tay ta. La Phong cười, nhất thời 4 thanh phi đao vốn linh hoạt, chợt có 2 thanh trở nên vô lực, còn có 2 thanh phi đao khác thì nhanh như tia chớp đâm thẳng vào bụng Ngân Nguyệt Hung Lang. Ngân Nguyệt Hung Lang đang ở giữa không trung, không có chỗ nào mượn lực, cứ như vậy gầm lên rồi dùng lưỡi trảo cào vào. Nhưng vèo vèo, 2 thanh phi đao nhanh chóng xuyên qua vết thương đã có từ trước, đâm thẳng vào thân thể liệp sát giả Ngân Nguyệt Hung Lang, đánh nát tạng phủ trong cơ thể của Ngân Nguyệt Hung Lang. Khí quan tạng phủ toàn bộ đều nát bấy. Ngân Nguyệt Hung Lang cũng phẫn nộ phát ra tiếng tru không cam lòng cuối cùng, rồi từ giữa không trung mà rơi xuống. Ngân Nguyệt Hung Lang bất lực từ trên trời cao rơi xuống, đôi mắt nó dần dần mất đi sức sống. Vào thời điểm sắp chết, nó nhớ lại cả cuộc đời này của nó, là hoàng tộc nhà sói Ngân Nguyệt Lang tộc. Nó từ bé đã khát vọng trở thành cấp lãnh chủ. Nó đã luôn luôn làm rất tốt, hơn nữa cũng đã trở thành thú tướng cao cấp đỉnh cao. Cách cấp lãnh chủ chỉ một bước cuối cùng mà thôi. Nhưng nó lọt vào cuộc tập kích của một tiểu đội nhân loại có võ giả cấp chiến thần, bị trọng thương. May mắn mà nó dựa vào tốc độ rất đáng tự hào chạy trốn ra được. Nhưng trên đường tẩu thoát lại gặp phải một đội võ giả chiến tướng. Tiểu đội võ giả cấp chiến tướng này nếu là thời kỳ toàn thịnh thì Ngân Nguyệt Hung Lang hoàn toàn có thể dễ dàng diệt sạch. Nhưng nó đang bị trọng thương. Tiểu đội cấp chiến tướng này đúng là âm hùng bất tán, lần lượt đuổi giết nó. Bất luận là nó chạy trốn cỡ nào, tiểu đội đó đều có thể đuổi theo. Đám nhân loại hỗn đản ghê tởm, Chết trong tay một vị tinh thần niệm sư còn tốt hơn chết vì cái đám hỗn đản đó nhiều. Trí tuệ của Ngân Nguyệt Hung Lang cực cao, nó là thú tướng cao cấp hoàng tộc nhà sói, trí tuệ có thể sánh ngang với quái thú cấp lãnh chủ. Còn trí tuệ của cấp lãnh chủ thì bình thường cũng tương đương với nhân loại rồi. Có chết cũng phải chết trong tay cường giả. Thi thể khổng lồ của Ngân Nguyệt Hung Lang nện thẳng xuống đất, một bức tượng vốn đã lung lay ầm ầm sụp xuống, còn La Phong cũng hạ xuống ngay sau đó. Thật không ngờ mình lại có thể giết chết một con Ngân Nguyệt Hung Lang nha. La Phong đứng bên cạnh thi thể Ngân Nguyệt Hung Lang thở phào. Ngay lúc này bốn thanh phi đao đang bay quanh La Phong chợt rơi vào túi đựng phi tiêu ở trên ống quần. Ủa, còn hai thanh phi đao kia đâu rồi? La Phong lướt mắt nhìn chung quanh, liếc mắt thấy phía trước cái hố sâu 2 cm, đến cả cái mặt đường xi măng cũng bị đánh vỡ ra. Trong hai hố sâu này có hai thanh phi đao hệ số 6. Cảnh này không khỏi làm La Phong hít mạnh một hơi. Tốc độ của Ngân Nguyệt Hung Lang, sức mạnh trảo kích đều mạnh tới mức khó tin. Đề phòng bị tiểu đội khác phát hiện, trước hết giải phẫu thi thể của nó đã. Còn Ngân Nguyệt Hung Lang này có giá trị liên thành đó. La Phong không cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức cầm một thanh phi đao đứng bên cạnh thi thể Ngân Nguyệt Hung Lang, bắt đầu giải phẫu. Lúc này trong số binh khí trên người của hắn thì huyết ảnh chiến đao chỉ là hệ số 5, có thể đánh nhau với cấp thú tướng trung cấp mà thôi. Phi đao là hệ số 6, có thể cùng chiến đấu với thú tướng cao cấp. Theo vết thương đã vỡ ra dọc bụng Ngân Nguyệt Hung Lang, La Phong dùng sức rất mạnh, cầm phi đao rọc ra. Hơ! La Phong trừng lớn con mắt, lớp da đã rách từ trước. Hắn dùng phi đao toàn lực mà không cắt được nửa phần, việc này quá khó tin. Phải biết rằng nếu thân thể quái thú không có vết thương gì thì giải phẫu rất khó. Nhưng một khi có vết thương lớn, việc giải phẫu cũng không khó khăn lắm. Đáng tiếc, sức mạnh của La Phong cắt không nổi thi thể của thú tướng cao cấp. Mẹ nói chứ, xem ra đến cả giải phẫu quái thú cũng yêu cầu có sức mạnh hả? La Phong bất lực cười, lập tức dùng tinh thần niệm lực khống chế một thanh phi đao. Sức mạnh của tinh thần niệm lực mạnh hơn sức cánh tay của hắn rất nhiều. Dọc theo vết nứt trên lớp da, thanh phi đao trôi nổi đột nhiên cắt xuống. Nhất thời những thanh âm xoèn xoẹt vang lên, vết thương nhanh chóng mở rộng ra. Mình dùng tinh thần niệm lực khống chế phi đao cắt mà cũng hao phí nhiều khí lực như vậy sao? La Phong chấn động sực nhớ ra, khống chế phi đao trôi nổi rồi đột nhiên đâm vào một cái vùng da không bị thương tổn ở lưng nó. Lưng con Ngân Nguyệt Hung Lang chỉ hơi trũng xuống, nhưng mà lớp da lại căn bản chẳng có một vết thương nào cả. La Phong kinh sợ. Quá biến thái mà, mình lần này quá là may mắn mà. La Phong không kìm được phải thán phục. Tốc độ thì đạt tới tốc độ âm thanh, lực công kích lại mạnh như vậy, mà ngay cả phòng ngự của lớp da của nó cũng kinh người nữa. Nếu nó ở trạng thái toàn thịnh, mình mà gặp phải nó, chắc là chỉ nắm chắc 2-3 thành thắng lợi mà thôi. Đụng phải cái loại Ngân Nguyệt Hung Lang cao cấp này, phi đao của La Phong chỉ có thể tấn công vào những chỗ yếu ở mắt, tai, mũi hoặc vùng da mềm. Với độ linh hoạt của Ngân Nguyệt Hung Lang, tỷ lệ thắng của La Phong đích xác rất thấp, có thể có 2-3 thành đã là không tệ rồi. La Phong nhanh chóng giải phẫu, đầu tiên là lục toàn bộ lớp da quý giá, sau đó lại cắt lấy toàn bộ lợi trảo của con Ngân Nguyệt Hung Lang. Những lợi trảo này đều dùng để làm những vật liệu hợp kim khắc la cao cấp, giá cũng cực cao. Còn cả xương sọ cứng nhất toàn thân của Ngân Nguyệt Hung Lang, răng nanh của nó cùng với hai con ngươi khá là đặc thù. Phàm là cái gì có giá cao, La Phong hết thảy đều mổ ra thu thập vào ba lô. Phải biết là bây giờ xã hội nhân loại phát minh ra một vài sản phẩm đặc thù, nhưng mà phải dựa rất nhiều vào vật liệu trên người quái thú. Tất cả đều đã xong xuôi rồi. La Phong thở phào một hơi, thi thể vốn khổng lồ của Ngân Nguyệt Hung Lang bây giờ chỉ còn lại một đống huyết nhục mà thôi. La Phong khống chế phi đao, thu hồi phi đao vào túi trên ống quần, trong lòng cảm thán. Lúc mình giết con Ngân Nguyệt Hung Lang này cũng không tiêu hao quá nhiều tinh thần niệm lực, nhưng mà khi giải phẫu thi thể lại mất nhiều niệm lực như vậy, hơn cả lúc chiến đấu gấp 10 lần nữa. Bất luận gì thế nào cũng lợi to rồi, lần này mình có thể kiếm được không ít tiền rồi. La Phong khẽ mỉm cười, phân phối tiền bạc trong tiểu đội hỏa truyền là dựa theo cống hiến của mọi người trong khi chiến đấu. Cho dù ngươi có thực lực mạnh đến đâu, nếu săn giết một con quái thú mà căn bản không bỏ ra khí lực, tiểu đội vũ giả tự nhiên cũng sẽ không chia tiền cho ngươi. Còn việc săn giết Ngân Nguyệt Hung Lang hoàn toàn là chỉ một mình La Phong ra tay. La Phong đích xác sẽ được phân rất nhiều tiền. Nếu mà bị người ta phát hiện ra mình đoạt được thi thể của Ngân Nguyệt Hung Lang, thì có thể sẽ rất phiền toái đây. La Phong cười. Có thể đánh trọng thương Ngân Nguyệt Hung Lan, e rằng cả võ giả cấp chiến tướng cao cấp cũng không làm được nữa. Phỏng chừng là võ giả cấp chiến thần, trên lớp da nó có mấy tín hiệu truy tung, may mà bị mình gỡ bỏ ra rồi. La Phong không muốn đi đối đầu với một võ giả có thể đánh trọng thương Ngân Nguyệt Hung Lan, do đó hắn nhanh chóng thoát khỏi đây. La Phong lẳng lặng nhanh chóng rời đi, trong màn đêm chỉ còn lại có một đống huyết nhục. Trong đêm đen, vô số quái thú trong thị trấn chiếm giữ các nơi. Tiểu đội Hổ Nha đang di chuyển vô cùng cẩn thận. Mẹ nó, con liệp sát giả đó dám chạy vô điên ở trong thị trấn vì nó là quái thú cấp thú tướng. Mấy quái thú căn bản không dám trêu vào nó. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể vô cùng cẩn thận di chuyển thôi. Nam tử đầu trọc cường tráng đang sống vai Trương Trạch Hổ chửi to. Để giết được con liệp sát giả này xong, tôi nhất định phải nướng thịt con Ngân Nguyệt Hung Lan ăn một bữa. Không ăn thịt nó không giải được cơn giận của ta mà. Trương Trạch Hổ nhếch mép cười. Đừng nóng, trên người liệp sát giả có tín hiệu của chúng ta mà, bất luận nó chạy trốn tới nơi đâu cũng không thoát được đâu. Con liệp sát giả đã bây giờ ở đâu rồi? Đội trưởng Hổ Nha đi phía trước đội ngũ, nói trầm trầm. Đội trưởng, con liệp sát giả tại cách chúng ta đại khái là 13 dặm, nhưng bây giờ nó không di động nữa, hẳn là đang nghỉ ngơi. Tên đông tử sử dụng vũ khí nóng, cầm máy xác định vị trí cười, nói. Nhất thời đám người tiểu đội Hổ Nha đều mừng rỡ. Họ sợ nhất là liệp sát giả Ngân Nguyệt Hung Lan điên cuồng chạy trốn. Trương Trạch Hổ cười hăng hắc. E rằng con Ngân Nguyệt Hung Lan nghĩ rằng mình kiếm được nơi ẩn náu quá an toàn rồi, do đó ẩn nấp thật kỹ, chuẩn bị dưỡng thương. Nó làm sao biết được sự lợi hại của chúng ta chứ. Đi thôi, cơ hội này không thể bỏ qua được. Tổng cộng 13 dặm thôi, chẳng mấy chốc là đã tới rồi. Đôi mắt đội trưởng Hổ Nha lóe lên quang mang hưng phấn, nói trầm trầm. Mọi người tăng tốc đi, không biết chừng lần này chúng ta có thể giết chết được con liệp sát giả này đó. Tốc độ di chuyển của tiểu đội Hổ Nha lập tức tăng lên. 13 dặm, tiểu đội vũ giả khi tăng tốc, cho dù là quái thú rải rác khắp nơi, cũng có thể trong vòng nửa giờ là tới nơi rồi. Đại khái là 40 phút sau. Phía trước chính là nơi Ngân Nguyệt Hung Lan nghỉ ngơi, mọi người cẩn thận một chút đó. Đội trưởng Hổ Nha nhẹ nhẹ vung tay lên, lập tức 6 đội viên tiểu đội Hổ Nha bắt đầu chia làm 2 phân đội, từ 2 hướng bao lại, từ từ di chuyển về phía nơi phát ra tín hiệu có Ngân Nguyệt Hung Lan. 2 phân đội không ai dám nói chuyện. Ngân Nguyệt Hung Lan rất linh mẫn. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Mọi người vô cùng cẩn thận. Ra tay! Đội trưởng Hổ Nha vung tay lên, phân đội kia nhận được tín hiệu cũng hành động. 2 phân đội từ 2 phương hướng xông thẳng vào con hẻm nhỏ, vừa vặn một trước một sau, cách nơi phát ra tín hiệu con Ngân Nguyệt Hung Lan đại khái 100 thước. 6 đội viên đều đứng từ xa nhìn vào giữa, nơi đó theo đạo lý hẳn lại chính là một con Ngân Nguyệt Hung Lan, nhưng họ lại không thấy mục tiêu đâu cả, chỉ có một mùi máu tanh nồng nặc. Đội trưởng Hổ Nha biến sắc, cứ hồ mọi người tiểu đội Hổ Nha đều nhanh chóng lao tới, đi tới cạnh đống huyết nhục đó. Cạnh đống huyết nhục đó còn có cả một cái nấm lông lấp lánh ngân quang. Mẹ nó! Trương Trạch Hổ nắm chặt mớ lông, mắng. Bị người ta cướp đi rồi! Rất nhiều tiểu đội vũ giả biết cách lưu lại tín hiệu xác định vị trí trên người quái thú trọng thương, thì La Phong cũng biết việc thường thức này. Hơn nữa con Ngân Nguyệt Hung Lan này vốn đã trọng thương, do đó rất có thể có tín hiệu theo dõi. Do đó lúc trước hắn dùng tinh thần niệm lực quét ngang một chút, lập tức phát hiện một đám lông đặc thù, nên thẳng tay cắt trụi. Đội trưởng Hổ Nha nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn. Khốn kiếp mà, mất bao nhiêu là thời gian đều là công cốc rồi. Trung niên Độc Nhãn giận tới mức sắc mặt âm trầm. Đi! Đội trưởng Hổ Nha đôi mắt hàn quang chợt lóe, quát to. Dám đoạt miếng ăn trên miệng hổ, dám cướp đồ của chúng ta, quả là muốn chết mà. Đám tiểu đội võ giả vừa mới giải phẫu thi thể, để đảm bảo an toàn, rất có thể sẽ lập tức chạy tới cơ sở tiếp tế. Do đó, tất cả huynh đệ tiểu đội Hổ Nha, chúng ta lập tức chạy tới cơ sở tiếp tế, dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất, tranh thủ đuổi kịp chúng ở giữa đường. Rõ, đội trưởng! 5 người lập tức tuân lệnh. Đội trưởng Hổ Nha đằng đằng sát khí vung tay lên, ra hiệu xuất phát. Các đội viên tiểu đội Hổ Nha nổi giận đùng đùng, lập tức cũng đi theo đội trưởng, chạy nhanh về phía cơ sở tiếp tế. Đêm bầu trời đầy sao, dưới ánh sao, Trong thị trấn đổ nát có một bóng người như tia chớp màu đen di chuyển trong đêm giống như là con thoi. Lúc thì dọc theo đường phố, lúc thì nhảy qua những tiểu khu. Chỉ một lát sau đã đến khu chung cư 6 tầng, nơi các đội viên tiểu đội hỏa trùy đang trú. Là Phong dậy rồi kìa. Tử hậu không bị thương. Các đội viên tiểu đội hỏa trùy cầm ống nhòm nhìn thấy La Phong bước vào cầu thang của khu chung cư. Chỉ một lát sau, La Phong đã tới sân thượng. Đội trưởng, Trần ca! La Phong cười, hô. Không bị thương, không tệ đó. Thế nào rồi, có giết được con ngân người khung lang nọ không vậy? Đội trưởng Cao Phong dù trầm ổn nhưng vẫn không kìm được mà vội hỏi. Trần Cốc, anh em Ngụy Gia, kể cả Trương Khoa đang nằm trên mặt đất, ai nấy cũng đều kích động chờ mong nhìn La Phong. Trần Cốc kinh hỉ nói: "Đã, ba lô của ngươi phồng lên rất nhiều đó nghe." La Phong cười ha ha. Trần ca, mắt của huynh độc thiệt đó nha. Đúng vậy đó, vừa rồi để may mắn giết được con ngân người khung lang rồi giải phẫu nó luôn rồi, đồ vật đều đã thu thập vào trong cả cái ba lô này rồi. Mấy người tiểu đội hỏa trùy ai nấy đều cả kinh trợn tròn con mắt. Ngân người khung lang, hoàng tộc nhà sói đó. Quái thú nhà sói vốn rất hiếm thấy, chứ đừng nói là hoàng tộc ngân nguyệt hung lang. Lần này cũng nhờ vào khí vận mà thôi. La Phong không kìm được cảm khái, nói. Thân thể tốc độ di chuyển của ngân nguyệt hung lang sợ đã đạt tới tốc độ âm thanh rồi. Lực công kích của nó cũng mạnh bất thường nữa. Lớp da trên người càng cứng rắn tới mức đáng sợ. Nếu không phải là ngay từ đầu nó đã bị thương nặng, bụng có một cái vết thương to. Để mà muốn giết nó cũng rất khó rồi. Tốc độ di chuyển đạt tới tốc độ âm thanh hả? Trần Cốc trừng mắt. Quá biến thái mà, không hổ danh là hoàng tộc trong lang tộc, có thể sánh ngang với lãnh chủ sơ cấp của họ nhà heo mà. Ngụy Thiết không kìm được phải kinh hô. Không tốt rồi. Cao Phong sắc mặt đại biến. La Phong nghe đội trưởng nói như vậy, giật thót mình. Đội trưởng, có gì không ổn hả? Làm sao vậy? La Phong liền hỏi. Con ngân Ngụy Khung Lang đã bị thương nặng rồi, khẳng định lúc trước từng đánh nhau với võ giả nhân loại. Cao Phong lo lắng nói tiếp. Tiểu đội võ giả đánh nhau với nó, không biết chừng còn lưu lại tín hiệu trên người của ngân nguyệt khung lang. Một khi đội đó đuổi đến nơi đây, tìm thấy chúng ta, vậy chúng ta gặp phiền toái lắm đó. Trường Cốc nghe như vậy cũng cả kinh. Đúng vậy nha, tiểu đội võ giả mà có thể đánh trọng thương ngân nguyệt khung lang không phải là thứ mà chúng ta có khả năng trêu vào đâu. Rất có thể có võ giả cấp chiến thần á. La Phong nghe như vậy, không khỏi thở phào một hơi. Tưởng gì, đội trưởng nè, huynh yên tâm đi. Để mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng mà trước khi tiến vào khu hoang dã lần đầu tiên, tự nhiên là cũng đã đọc rất nhiều điều liên quan rồi, nên cũng biết được một vài kiến thức thượng thức cơ bản chứ. Sau khi giết chết ngân nguyệt khung lang, để đã dò xét qua rồi, trên người ngân nguyệt khung lang đích xác là có mấy giò tín hiệu đó, nhưng mà mớ lông đó đã bị để cắt bỏ rồi. La Phong nói. Cao Phong, Trần Cốc lúc này mới thở phào một hơi. Họ lo lắng nhất là La Phong, vốn là tay mới nên thiếu kinh nghiệm. Dù sao cướp đoạt quái vật mà người ta đánh trọng thương, một khi bị người khác đuổi theo thì vô cùng phiền toái. Trương Khoa bây giờ đã trọng thương, tiểu đội chúng ta cũng không thể ở mãi khu hoang dã nữa. Mọi người nghỉ ngơi ở đây cho tốt đi, đợi sáng mai lúc trời mờ sáng, chúng ta sẽ xuất phát về cơ sở tiếp tế. Cao Phong nói. Rõ, đội trưởng. Đám người đều cười, đáp. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu đội hỏa trùy bắt đầu lẳng lặng ly khai huyện thành số 0201, di chuyển dọc theo đường cao tốc cũ nát hướng về phía cơ sở tiếp tế. Quân khu trong cơ sở tiếp tế. Hát ca! Trương Trạch Hổ đang đi tới một góc ngoài cơ sở tiếp tế, đang hút thuốc nói chuyện với một hán tử râu quai nón. Gần đây, ngươi có thấy người của tiểu đội hỏa trùy trở lại không vậy? Cùng mẹ nó chứ, tên là Phong con cháu nhà rùa trong tiểu đội hỏa trùy đã làm cho lão tử mất 100 triệu. Không tìm hắn xử lý một trận, quả không nuốt trôi cơn giận này. Còn chưa về, trong tư liệu đăng ký, không thấy có tin tức của tiểu đội hỏa trùy trở về. Tên râu quay nón tùy ý cười. Hổ tử, tên là Phong đã trêu vào ngươi hả? Nếu muốn giao huấn thì cũng nên giao huấn ở ngoài khu hoang dã ngà. Trong cơ sở tiếp tế cấm ra tay đó ngà. Ta đương nhiên biết chuyện này rồi, ta không muốn đi tìm chết đâu. Trương Trạch Hổ cười, nói. Căn cứ thị và quân khu đều có quân đội chính phủ sau lưng. Đám võ giả dù có cừu hận lớn tới đâu cũng không dám đánh nhau trong quân khu. Hậu quả sẽ rất bi thảm. Cơ sở tiếp tế dù sao chỉ là một khu vực nhỏ trong quân khu, nhưng lại được quân khu phụ trách các phương tiện an toàn vân vân. Hát ca nè, khi nào cái tên La Phong đó trở về, huynh báo cho tôi một tiếng biết nha. Trương Trạch Hữu cười, nói: Được thôi, chuyện nhỏ mà. Tinh Râu quay nón cười, gật đầu. Trương Trạch Hữu dụi đầu thuốc lá xuống đất, đạp một cước, cười, nói: Người huynh đệ, tôi xin đi trước đây, lát nữa sẽ gặp lại. Nói rồi Trương Trạch Hữu đi vào trong cơ sở tiếp tế. Tuy nói là một cơ sở, nhưng mà trên thực tế thì có cảm giác như một tiểu khu dân cư. Chẳng mấy chốc Trương Trạch Hổ đã tới gặp lại hai đội viên khác ở gốc một cây đại thụ gần cổng cơ sở tiếp tế. Hổ tử, sao rồi? Trung niên một mắt thấp giọng hỏi. Chưa về, chẳng có tin tức gì cả. Trương Trạch Hổ mỉm cười. Nam tử đầu trọc đứng cạnh cười hăng hắc. Bây giờ một tên cũng chưa trở về, theo ta thấy chúng khẳng định chết sạch trong đám thú rồi nha. Tiểu đội hỏa trì chết sạch là tốt, cũng không có gì phiền toái nữa rồi. Tiểu đội hổ nha căn bản không sợ tiểu đội hỏa trùy, nhưng nếu tiểu đội hỏa trùy có thành viên nào còn sống, dù sao vẫn có chút phiền toái. Tiểu đội hỏa trùy, muốn trách thì trách tên Lạc Phong đi. Trương Trạch Hổ lạnh lùng cười. Dám làm lão tử mất tiền à? Được rồi, có tra ra được ai cướp liệp sát giả của chúng ta chưa vậy? Không có. Trung niên chột mắt nhíu mày lắc đầu. Căn bản là không có một chút tin tức gì cả. Đội trưởng bây giờ đang ở trong phòng, dẫn tới mức đập cái bình rượu kìa. Theo ta thấy, trên đường chúng ta trở về mà không đuổi kịp, bây giờ muốn tra ra ai cướp liệp sát giả của chúng ta thì không có hy vọng gì đâu. Nam tử đầu trọc cường tráng lắc đầu nói, rồi đột nhiên gã biến sắc, nhìn như đóng đinh vào cánh cửa cơ sở tiếp tế xa xa. Hai người kia thấy như vậy cũng quay đầu nhìn theo, vừa thấy cũng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Cao Phong, Trần Cốc, Ngụy Cường, Ngụy Thiết, La Phong, thậm chí cả Trương Khoa đều tới cửa căn cứ. Lão Cao, các ngươi lần này tử hộ gặp phiền toái rồi hả? Làm phiền rồi. Mấy người phục vụ thấy Trương Khoa bị cụt tay, đang được băng bó. Mẹ đó, đừng nói nữa, quái thú không làm chúng ta bị thương, nhưng mà tiểu đội hổ nhà khốn kiếp ám hại chúng ta đó. Cao Phong chửi một tiếng. Đội trưởng, tiểu đội hổ nhà bên kia kìa. Trương Cốc đột nhiên quát lớn một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người trong tiểu đội hỏa trùy đều quay đầu nhìn qua. Liếc mắt một cái đã thấy ở bóng râm một cây đại thụ gần đó có ba người. Thì ba người này, tất cả thành viên tiểu đội hỏa trùy không khỏi đều tỏ ra vẻ giận dữ. Trương Khoa sắc mặt tái nhợt, quát lên một tiếng lớn. Đứng lại! Ba người Trương Trạch Hổ kỳ thực vừa thấy sáu người tiểu đội hỏa trùy đã thầm rung lên, do đó vội vàng quay đầu bước đi. Việc này họ đuối lý mà. Nhưng không ngờ bị Trần Cốc liếc mắt đã thấy rồi. Còn muốn chạy hả? Cao Phong quát lên một tiếng. Sáu người tiểu đội hỏa trùy xông tới, hét lớn một tiếng, khiến cho không ít vũ giả trong cơ sở tiếp tế chú ý. Lúc này ba người Trương Trạch Hổ ngược lại không dám chạy. Nếu chạy trốn vào đồng hoang, không phải thừa nhận mình đuối lý rồi sao? Việc này mặc dù mình làm nhưng lại không thể nhận được. Cao Phong, ngươi gọi cái gì mà gọi hả? Trung niên chột mắt xoay người quát một tiếng. Ngươi có biết đây là đâu không hả? Đây là ở trong quân khu, đây là cơ sở tiếp tế vũ giả, không phải là nơi mà ngươi dương oai đâu. Nam tử đầu trọc cũng cười lạnh một tiếng. Bất luận làm sao, về mặt khí thế thì không thể yếu thế được. Muốn bay còn kiêu ngạo sao? Cao Phong mỗi tay rút một cái trọng chùy sau lưng, đỏ mắt vung song chùy lên rồi đột nhiên xông tới. Ba người trung niên chột mắt, Trương Trạch Hổ đều biến sắc. Họ không tự tin, dù sao cũng đuối lý mà. Tiếng còi báo động vang lên tít tít tít tít. Chỉ thấy một phân đội gồm 12 người mặc quân phục tác chiến ở gần đó nhanh chóng xông lại đây. Tiểu đội trưởng dẫn đầu quát. Buông vũ khí xuống, bên trong cơ sở tiếp tế cấm đánh nhau. Nếu không, dễ đội của chúng ta có quyền bắn chết các người đó. Tiếng ồn ào cùng với tiếng còi báo động hấp dẫn không ít võ giả lao về phía này mà xem. Là tiểu đội hỏa trì hả? Đối diện đó chính là tiểu đội hổ nha kìa. Sao họ lại đánh nhau vậy ha? Đám võ giả thảo luận tới tấp. Tiểu đội hỏa trùy và tiểu đội hổ nha đều được xem như rất có danh tiếng ở cơ sở Giang Nam Thị. Dưới sự ngăn cản của vệ đội cơ sở tiếp tế, tiểu đội hỏa trùy cũng cố nén tức giận, tỉnh táo lại. Dù sao không thể coi thường quyền uy của quân khu. Dừng tay! Quát lớn một tiếng, La Phong quay đầu nhìn lại, chợt thấy một nam tử nhỏ con có cửa bắp dẫn theo hai đội viên khác của tiểu đội hổ nha vọt tới đây. Trần Cốc đứng cạnh La Phong thấp giọng nói: La Phong, đây chính là đội trưởng tiểu đội hổ nha Phan Á, người ta gọi là nanh hổ đó. Binh khí là một thanh dao găm ba cạnh, rất khó chơi. La Phong không khỏi kinh hãi biến sắc. Nam tử thấp bé có cự bắp này không ngờ lại chính là đội trưởng tiểu đội Hổ Nha, Nanh Hổ. La Phong cẩn thận xem xét tên hán tử có ngoại hiệu Nanh Hổ này, ánh mắt lại đảo qua Trương Trạch Hổ đứng phía sau đội trưởng Hổ Nha. Trương Trạch Hổ lúc này còn nhìn mình nhếch miệng cười lạnh. Cứ đắc ý đi Trương Trạch Hổ, không chỉ riêng ngươi đâu, còn cả tiểu đội Hổ Nha của ngươi nữa, ta nhất định sẽ cho các ngươi phải hối hận, nhất định sẽ làm như vậy. La Phong trước khi tiến vào khu hoang dã còn tưởng rằng Trương Hạo Bạch thuê người đánh mình xem như đã ghê gớm lắm rồi, nhưng bây giờ thấy như vậy, tiểu đội Hổ Nha chỉ vì một chút thù hận với mình mà muốn diệt cả tiểu đội nhân mã mình, căn bản không thể ngờ được mà. Nếu so về mức độ độc ác với tiểu đội Hổ Nha thì tên Trương Hạo Bạch kia quả thực còn quá non nớt rồi. Đội trưởng, đội trưởng! Ba người Trương Trạch Hổ vội đứng phía sau đội trưởng. Tiểu đội Hổ Nha và tiểu đội Hỏa Chùy đứng dằn co nhau, xung quanh một đám người vây xem. Còn tiểu đội Trương Vệ, đội tuần tra cơ sở tiếp tế, lạnh lùng, nói: Cao Phong, Phan Á, hai người các ngươi nói việc gì ta không thèm quan tâm, nhưng nếu động thủ ở nơi đây đừng trách ta. Các huynh đệ, đi! Tên tiểu đội trưởng vung tay lên, căn bản không thèm giám thị nữa. Hắn đã cảnh cáo, chắc đám người này cũng không dám làm bậy. Nhanh hủ! Cao Phong cười lạnh một tiếng. Mày điên rồi, Cao Phong tao lúc trước quả thực đã coi thường mày, không ngờ mày lại ác độc như vậy, nhầm hiểm như vậy. Trước tiên là dùng súng bắn tỉa từ xa tập kích tiểu đội Hỏa Chùy bọn tao, sau đó còn hấp dẫn đám thú tới dây công nữa, không chừa cho tiểu đội bọn tao một con đường sống nào cả. Nếu không ngờ cao thủ cứu giúp, tiểu đội bọn tao đã chết sạch cả rồi. Nhất thời đám võ giả vây xem đều ồ lên. Tiểu đội Hổ Nha quá độc ác mà. Cao Phong, ngươi không thể mở miệng nói bậy như vậy được nha. Đội trưởng Hổ Nha cười lạnh, nói: Tiểu đội Hổ Nha chúng ta căn bản là không hề làm ra việc này, đừng có đổ bậy đổ bạ lên người tiểu đội Hổ Nha chúng ta. Lời việc làm trong bóng tối này ai dám thừa nhận chứ? Một khi thừa nhận, tiểu đội Hổ Nha hắn có thể thực sự gặp vô số phiền phức. Cánh tay của huynh đệ tao chính là do viên đạn bắn tỉa của bọn mày cắt ngang. Cao Phong sắc mặt âm trầm. Ta nói không có là không có. Tiểu đội Hổ Nha lạnh lùng nói: Nếu có chứng cứ thì ngươi cứ việc kiện lên an toàn cục đi, để an toàn cục phán quyết. Đừng có ở đây lắm mầm lắm miệng, ăn nói linh tinh. Các huynh đệ, chúng ta đi. Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha rất trực tiếp, căn bản không thèm nhiều lời với tiểu đội Hỏa Chùy. Nhóm người Cao Phong, Trần Cốc sắc mặt đều rất khó coi. Ngay cả La Phong cũng giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng La Phong hiểu rõ, đám người mình không có chứng cứ gì. Kỳ thực trong khu hoang dã, giữa những tiểu đội vũ giả, vì một vài thù hận hoặc bảo vật trân quý, không hiếm lần họ giết nhau. Hơn nữa phần lớn cũng căn bản là không có chứng cứ gì. Nếu đã không có chứng cứ, vậy cực hạn võ quán cũng không cách nào hỗ trợ được. Chúng ta đi. Cao Phong lạnh lẽo nhìn đám người tiểu đội Hổ Nha, quát khẽ. Đám người tiểu đội Hỏa Chùy chỉ có thể nuốt giận mà ly khai. Cơ sở tiếp tế, biệt thự A9 tạm thời trở thành nơi nghỉ ngơi của tiểu đội Hỏa Chùy. Đội trưởng nè, bây giờ cũng đừng nóng. La Phong mở lời. Bây giờ cứ cho đám tiểu đội Hổ Nha đắc ý trước vài bữa đi. Đợi sau này khi chúng tiến vào khu hoang dã, sẽ giải quyết chúng sao cũng chưa muộn mà. La Phong vừa nói như vậy, làm tiểu đội Hỏa Chùy lúc nãy còn đang nổi giận, đều có vẻ tươi cười. Trần Cốc vỗ vai La Phong. Đúng vậy nha, đội ngũ chúng ta còn có La Phong mà, muốn tiêu diệt chúng cũng không khó đâu. Cao Phong nhếch mép cười. Đúng vậy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Huống chi chúng ta cũng không cần đợi bao lâu nữa. Có La Phong ở đây, tiểu đội Hổ Nha bọn chúng chết chắc rồi. Nhất thời cả tiểu đội Hỏa Chùy đều vui vẻ, không nặng nề như lúc trước nữa. Tinh thần niệm sư ai cũng có thực lực tăng lên rất nhanh. Thực lực La Phong bây giờ rất đáng sợ rồi, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhanh nữa. Có thể nói tiểu đội Hổ Nha không còn chút đường sống sót nào. Không nhắc tới tiểu đội Hổ Nha nữa, chúng ta trước hết xử lý mấy vật liệu quái thú lần này chúng ta săn giết được đi. Cao Phong mở lời. Lần này chúng ta mặc dù ra ngoài thời gian không dài, nhưng mà săn bắn tới 4 con quái thú cấp thú tướng, lần lượt là một con thị huyết thản khắc, một con sông dĩ hổ miêu, một con hổ ngao khuyển, cùng với một con liệp sắt giả. Đám người La Phong trên đường về cũng gặp một con quái thú hổ ngao khuyển cấp thú tướng sơ cấp. Với hai người La Phong và Cao Phong, rất dễ dàng giết cho nó chết tươi. Nhưng mà cơ sở tiếp tế rộng như vậy, nếu chúng ta đưa vật liệu con liệp sắt giả bán ra, thì rất dễ bị người ta phát hiện.